Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, vượt qua không gian lữ hành. Kiều Luật vội vàng đi đến địa cầu phòng điều khiển. Lúc này chính phủ liên hiệp cao tầng cùng nhà khoa học đoàn thể đều ở nơi này tề tụ một đường, cùng nhau quan sát đo đạc lấy Lưu Lãng địa cầu trước mắt tình huống. Lúc này địa cầu đang kéo lấy hơn vạn cây em đuôi dài diễm tại gia tốc rời đi lấy Centaur tòa Alpha tinh hệ, tại vượt qua đạo khoáng thạch đoàn tụ thay đổi cung cấp năng lượng khổng lồ. Liền ngay cả hàng tinh lực hút đều hoàn toàn kéo không ngừng nó. Rất nhanh để cho Lưu Lãng địa cầu thoát ly Alpha tinh hệ. Rời đi Alpha tinh hệ về sau, địa cầu gia tốc vẫn không có đình chỉ, mà là lấy càng thêm đáng sợ tốc độ, tại trống trải không gian vũ trụ bên trong không chết không lùi cấp tốc đi lấy. Rốt cục tới, cái tốc độ này đạt tới một cái điểm giới hạn, để cho Lưu Lãng địa cầu phát sinh một lần kinh người dị biến. Cùng với một hồi tốc độ ánh sáng chấn động, tất cả địa cầu chứa vào một mảnh ma quái kinh dị trong không gian. Trong bầu trời đêm quần tinh trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, mà chúng biến thành là một cái phảng phất có được vô số bóng mờ tại lưu động kỳ dị không gian. Không tồn tại bất kỳ trừ Lưu Lãng địa cầu bên ngoài hết thảy đồ vật, giống như là xâm nhập cái nào đó trùng trong động giống như, làm cho người ta mang không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc là vũ trụ phương nào. Địa cầu trong phòng điều khiển toàn bộ tin tức hình vẽ cũng sa vào đến một mảnh trong bóng tối, cũng lại quét hình không được bất kỳ tinh cầu tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Bồi Cường khẩn trương mà hỏi. Phát sinh trước mắt đây hết thảy đều quá mức quỷ dị. Lý Nhất Nhất lại kích động đứng lên nói. Thành công, chúng ta tiến nhập đến vượt qua không gian. Lượng tử áp xúc sẽ không tại mảnh không gian này trong phát sinh. Chúng ta tạm thời an toàn. Xem ra đây chỉ là phát sinh xuyên Việt thì hiện tượng bình thường. Lưu Bồi Cường mới cuối cùng là yên lòng. Lý Nhất Nhất nói xin lỗi. Khục khục, không có ý tứ. Quên với ngươi giải thích. Hiện tại chúng ta đang đứng ở xuyên Việt vượt qua không gian tiến nhập đến kế tiếp thế giới trạng. Thái. Quá trình này đem sẽ kéo dài một tháng thời gian, tiêu hao hết 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Đây chính là chúng ta tân Lưu Lãng địa cầu kế hoạch. 1 tháng, Kiều Luật không nghĩ tới rõ ràng còn hội hoa 1 tháng trước tài năng đến kế tiếp thế giới. Hắn còn tưởng rằng sẽ là hào quang lóe lên đi ra. Lý Nhất Nhất cười khổ nói, ngươi cho rằng thứ nguyên hàng rào là tốt như vậy đánh vỡ nha. 1 tháng đã rất ngắn, tại địa hạ thành chống đỡ khẽ chống liền đi qua, trên thực tế không cần dùng phiền toái như vậy, tuy tiến nhập vượt qua không gian về sau lại không có thái dương. Nhưng hành tinh động cơ phun ra quang trụ cầm tất cả bắc bán cầu chiếu lên tươi sáng. Mặt đất nhiệt độ cũng ở quang trụ nhiệt độ cao cùng nhà ấm khí thể dưới tác dụng duy trì rất khá. Cuối cùng không có tiến nhập đến nguyên lai hơn 80 độ giá lạnh bên trong. Mặc xong phòng hộ phục, mang lên dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, nhân loại vẫn có thể đủ đến trên mặt đất công tác. Không cần cả ngày co đầu rút cổ tại trong thành thị dưới mặt đất. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, trên địa cầu trật tự cũng rất nhanh đã bị một lần nữa ổn định lại. Trung quy Lưu Lãng địa cầu thượng nhân còn có cái gì đại tình cảnh chưa từng gặp qua. Chỉ là tiến nhập vượt qua không gian đã không đủ để cho bọn họ cảm thấy quá mức kinh ngạc. Này 1 tháng thời gian đối với Kiều Luật mà nói cũng là một cái rất tốt hòa hoãn kỳ. Tại tiến nhập đến kế tiếp thế giới lúc trước, hắn cần trước xử lý một chút lúc trước thu hoạch văn minh. Cùng với cân nhắc vì Lưu Lãng địa cầu mở khóa cái gì đặc thù khoa học kỹ thuật. Hoàn thành đây hết thảy về sau hắn còn có thể đi lĩnh hội một chút Lưu Lãng địa cầu thượng phong thổ. Xuyên qua được 3 tháng hắn đại bộ phận đều tốn tại Pandora trên tinh cầu. Ngược lại là Lưu Lãng địa cầu còn không có hảo hảo đi dạo qua. với tư cách là một người vô hạn thế giới kẻ xuyên Việt. Lưu lãng địa cầu liền tương đương với Kiều Luật chủ thế giới. Chỉ bất quá cùng người khác bất đồng là, chủ thế giới sẽ cùng theo hắn chạy loạn khắp nơi, nghĩ bỏ cũng không hết. Đây cũng là tương đối thú vị. Tại chấm dứt địa cầu phòng điều khiển thảo luận, Kiều Luật liền trở lại hắn ở vào lưu lãng địa cầu nhà trên. Đây là chính phủ liên hiệp phân phối cho hắn ở phòng. Cứ việc không gian không tính đặc biệt lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Hơn nữa trang trí cũng đọc coi là xa hoa. Không có quá nhiều hảo phàn nàn. Địa hạ thành nhà ở điều kiện như cũ khẩn trương. Cho dù là chính phủ liên hiệp cao tầng, cũng không được cho phép một người chiếm giữ quá lớn cư trú không gian. Muốn cho 35 ức người đều vào ở địa hạ thành. Lách vào một chút chính là khó tránh khỏi. Nguyên bản La Phong còn muốn vì Kiều Luật an bài mấy cái bảo tiêu, nhưng cũng bị Kiều Luật bồi thường tuyệt. Hắn cũng không muốn muốn ở đâu đều có người đi theo. Này sẽ để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Dù sao hiện tại lưu lãng địa cầu thượng lại không có bao nhiêu người biết hắn. Điệu thấp hành sự chính là Kiều Luật đối với mình thân tốt nhất bảo hộ. Trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại. Kiều Luật mã một cái đằng trước Cát Ưu nằm ngồi phịch ở trên ghế salon. Quả nhiên lại muốn có một cái thuộc về mình ra, mới sẽ cho người cảm thấy an tâm a. Đóng cửa lại, kéo lên bức màn, nơi này chính là một mảnh thuộc về mình tiểu không gian. Kiều Luật mở ra hệ thống, quả nhiên thấy nhiệm vụ hoàn thành tân nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành Avatar Thế Giới Vị Diện nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được 5.000 văn minh, chủng tộc đặc tính Lan cộng 1, cộng thêm Kiều Luật nguyên lai hơn 4.000 văn minh. Cùng với hai cái nửa tháng trong thời gian tại Pandora thượng cùng Navy người giao lưu đạt được lẻ. Tẻ điểm, Kiều Luật văn minh điểm tổng số rốt cục tới đột phá 1 vạn đại quan. Tổng cộng 1.045 điểm, này có thể hào hào hối đoái một sóng Pandora thượng thu thập đặc thù nghiên cứu hạng mục. Vì lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật kiến thiết góp một viên gạch. Bất quá trước. Kiều Luật chú ý độ còn ở lại chỗ này cái chủng tộc đặc tính Lan cộng 1. Đây rốt cuộc có thể dùng tới làm cái gì đâu này. Lưu lãng địa cầu nhân loại nguyên bản chủng tộc đặc tính là quê hương ôm ấp tình cảm, cánh đồng nguồn năng lượng sản xuất cộng 30%, bảo vệ gia viên sĩ khí cộng 100%, tinh tế di dân hiệu suất 20%, có thể gây ra đặc thù pháp lệnh. Bão hòa thức cứu viện. Như vậy là có thể hay không gia tăng một cái tân chủng tộc đặc tính, để cho lưu lãng địa cầu thượng nhân loại đạt được cường đại hơn chủng tộc năng lực đâu này. Chính như Kiều Luật sở liệu, hệ thống cung cấp 3 cái tân chủng tộc đặc tính có thể để cho lựa chọn. Hắn cần tăng thêm một cái trong đó đến lưu lãng địa cầu vũ trụ con dân. Đã từng rét lạnh mà không thể vượt qua vũ trụ, hiện tại đã thành cho chúng ta cái nhà thứ hai vườn. Hiệu quả, trạm không gian thích ứng tính cộng 80%, mở khóa đặc thù kiến trúc, quỹ đạo cư trú đứng. Có thể tại tinh cầu quỹ đạo thượng kiến tạo vũ trụ thành. Trưởng khống tự nhiên, bất luận chúng ta tinh cầu kinh lịch như thế nào hạo kiếp, chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực. Khiến cho khôi phục sinh cơ. Hiệu quả, hoàn cảnh cải tạo hiệu suất cộng 50%, cho phép đem hành tinh hoàn cảnh cải tạo vì lý tưởng tinh cầu. Khải kỳ lục, chúng ta văn minh chịu đựng qua tận thế tẩy lễ cũng may mắn còn sống sót hạ xuống. Có lẽ chúng ta hẳn là dần dần thích ứng này ác mộng hoàn cảnh. Hiệu quả, hoàn cảnh thích ứng tính cộng 80%. Chủng tộc bình quân tuổi thọ cộng 205, giảm bớt tất cả mọi người miệng hạnh phúc độ 20%. Quả nhiên mỗi nhất hạng chủng tộc đặc tính đều có được cực kỳ cường hãn hiệu quả nha. Trưởng khống tự nhiên, cùng, khải kỳ lục, đều là làm cho nhân loại thích ứng trước mắt lưu lãng địa cầu thượng hoàn cảnh ưu tú phương án. Mà, vũ trụ con dân, thì là có thể giải quyết trước mắt địa cầu cư trú không gian chưa đủ vấn đề. Nếu như không phải là ba tuyển một, Kiều Luật thật muốn nói ta tất cả đều muốn. Chỉ tiếc hắn tóm lại là muốn làm ra lựa chọn, cũng không thể vô ích lãng phí cơ hội lần này a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?